xin hãy chọn con tim. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian mùa thu luôn là mùa mà cô yêu nhất, cô yêu cái xe xe của trời thu tháng 8, càng yêu thêm cái cảnh lá xanh lá vàng rụng đầy chật trên đường, lại mê tít cảm giác nhiều năm về trước cứ khi trời vào thu thì Đông Phong lại kéo cô vào trung tâm mua sắm, anh cứ loay hoay xoay trái rồi lại nhìn phải tay cầm mắt ngắm cả chục bộ quần áo đủ màu vạn sắc cho con gái, rồi lại rời tầm nhìn xuống thân hình gầy gò của cô, hỏi cô xem có thích không, có thấy vừa mắt phong cách này không, xong lại kéo cô vào phòng thử đồ bắt thử hết đống đồ anh chọn, rồi đi ra cho anh ngắm trước rồi tới so xíu một hồi chiến đấu với đống quần áo ấy, dù trời thu không nóng thế mà sau khi thử xong cô từ trên xuống dưới chỉ toàn mồ hôi với nóng bức. Lúc ấy Diệp Nhi chỉ thuần khiết nghĩ anh xem cô như em gái, chăm sóc yêu thương nên cứ hay mua sắm cho cô các thứ, giờ nghĩ lại thật nực cười, đời thường cũng chẳng có mấy anh em ruột thịt thân thiết hay chăm sóc nhau như cô và anh, thứ tình cảm của anh dành cho cô thật sự khiến người ngoài ngỡ ngàng, còn bên trong thì cô si mê bất ngộ. Dù cho cuộc đời có bao sóng gió, có bao người chạm tay ta nhưng chỉ có một người dìu ta đi trải bóng cùng ta suốt đời. Cuộc đời Diệp Nhi có lẽ đã có một người dìu cô đi cùng cô trải bóng xuống vô số con đường, song đó là quá khứ. Hiện tại và tương lai cũng vẫn là người đó, người ấy chọn cô và cô cũng thế, nhưng có lẽ đôi tay ấy không nắm lấy tay cô như ngày xưa, mà cô phải chủ động nắm lấy tay anh. Cái bóng kia cũng sẽ không xuất hiện trải dài trên đường như cũ mà giờ chỉ có cái bóng bé nhỏ lẻ loi trên đường. Tuy nhiên sự hiện hữu duy nhất còn lại mãi không di rời là tim anh thuộc về một người duy nhất là cô và ngược lại. Bỏ đi cái nóng oi ả của những đêm hè ngày nắng gắt thì mùa cô yêu nhất cũng lại trở về, mang theo sự mong nhớ cùng tình yêu của cô cũng về theo. Đông Phong nay không là chàng trai hoạt bát thân thiện, vạn người quay đầu như lúc xưa, nhưng anh vẫn là người mà Diệp Nhi yêu và muốn gửi gắm cuộc đời mình, con tim mình, cùng hết thảy thời gian nửa đời còn lại để ở bên anh. Nhìn vào thì ai cũng thấy cô lấy anh sẽ là một thiệt thòi cho cô, lấy một người dường như không có khả năng bảo vệ chính mình sao có thể yêu thương bảo vệ và chăm sóc cô đến suốt đời. Dù sao thì cô cũng là đàn bà yêu đuối cũng cần lắm điểm tựa bờ vai lồng ngực rắn giỏi để ngã đầu tựa vào lúc mệt mỏi. Nhưng trên thực tế đối với cô quyết định lấy anh là một trong những gì cô thấy mình làm tốt nhất từ trước đến giờ. Cô tin không ai có thể dùng chọn tuổi xuân xanh của một người đàn ông để chọn tâm nguyện ý yêu cô, dùng sự dịu dàng của đôi tay to lớn nắm chặt tay cô trong gió tuyết mùa đông. Lấy sự kiên nhẫn của bản thân chịu đựng cùng chịu đựng bao giày vò của cô dành cho anh, thậm chí lúc nghe cô bày tỏ tâm ý với Thẩm Điền. Anh cũng từng mang con tim đau đớn đầy thương tổn phơi bày trước mắt cô, mong cô một ngày nhìn rõ tâm ý của mình. Thật sự nếu không là anh thì chưa bao giờ Diệp Nhi biết được cảm giác được người khác yêu lại ngọt ngào ấm nóng cùng đau đớn như thế. Cô cảm kích anh, cô tôn thờ anh, cô cũng yêu anh, và cô muốn như anh chấp nhận hy sinh vì anh cho anh và chỉ là anh. Người đàn ông yêu thương, đớn đau vì cô. Với những cặp đôi bình thường thì sau khi tìm hiểu nhau thấy hợp sẽ tiến tới hôn nhân, cùng nhau xây dựng gia đình của mình. Còn câu chuyện của anh và cô có lẽ ngược đời vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa qua tìm hiểu vì có lẽ chẳng ai hiểu bản thân đối phương hơn cô và anh. Rồi họ cũng chưa từng nói yêu nhau hay trở thành cặp đôi như bao người, nhưng cũng do vì họ cảm nhận được con tim đối phương có mình và yêu mình là được. Và nay chưa từng nói cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, vậy mà cô cùng anh sắp về chung một nhà rồi. Cô biết và thậm chí mọi người cũng biết nếu cho anh lựa chọn 1000 lần thì anh cũng sẽ chọn cô, và cô không thể để bản thân mình bỏ qua sự lựa chọn kết hôn cùng người mình yêu được. Thế nên hôm nay Diệp Nhi đang cùng mẹ và An An thử váy cưới. Đám cưới của họ chỉ có những người thân thiết mà thôi, vì tình hình sức khỏe của Đông Phong dần ổn định hơn nhưng không thể đến nơi quá ồn ào sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của dây thần kinh, cho nên đám cưới chỉ có vài người bạn của anh và cô và gia đình hai bên. Cách chương.